Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 128, Kukaku Shiba, góc truyện audio.com, Rukongai, một khu vực nào đó lúc này trong khu rừng to lớn xuất hiện một nhóm người và lúc này họ đang phải đối mặt với mối nguy hiểm bất ngờ. Thứ nguy hiểm ấy chính là một con ho lâu, và trong nhóm người đầy vẻ sợ hãi lúc có một mỹ thiếu nữ đang cùng nó chống đối. Sở hữu mái tóc màu đen dài thả rơi tùy ý và một gương mặt xinh đẹp lại mang theo khí chất anh khí không kém nam nhân. Mặc trên người một bộ trang phục màu đỏ ôm sát cơ thể làm nổi bật đôi song nhũ to lớn của nàng và eo thon mềm mại cùng bộ mông căng tròn của mình. Tuy nàng sở hữu thân hình vô cùng nóng bỏng nhưng điểm khiến người khác chú ý nhất không phải cơ thể hay trang phục của nàng đang mặc mà là ký hiệu phía lưng áo. Đó là một hình cuộn tròn màu đen vô cùng đặc biệt. Nếu cách đây 6 năm về trước thì có lẽ rất ít người hiểu về hiệu này là của gia tộc nào thì bây giờ chỉ vì một người thiên tài xuất hiện mà vô số người đều biết tới nó. Shiba gia tộc đây một gia tộc mới nổi cách đây khoảng 2 năm về trước và người đã nó nổi bật được như hôm nay mà ai ai cũng biết chính là một trong tứ tài Isin, vị Isin chính là mang họ Shiba cũng là thiên tài đã dương danh ở khắp toàn bộ Soul Society này từ học viên tử thần. Và thiếu nữ này chính là một thành viên của gia tộc ấy. Mọi người mau chạy đi, thiếu nữ lúc này quay về phía sau nhìn nhóm người nói rằng với gương mặt lo lắng lẫn sợ hãi vì đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với ho lâu. Còn vì sao thiếu nữ không chạy chính là vì muốn giữ chân nó lại để những người này chạy đi. Gào không cho nàng kịp nói hết thì còn ho lâu này liền gầm lên một tiếng lao tới tấn công họ. Chết tiệt các ngươi chạy đi để ta giữ chân nó. Thiếu nữ nhìn thấy nó lao tới liền vội lao ra tính dùng thể thuật để đẩy lùi nó về. Kukaku, bọn ta cũng muốn giúp một tay dù sao khoác trên người trang phục học viên tử thần không thể cứ thế mà chạy được. Lúc này thiếu nữ khác trong nhóm thấy nàng lao ra đánh thì cũng nói rằng một câu. Không sai, một nhóm người này chính là những học viên tử thần đang làm nhiệm vụ dã ngoại không ngờ xui xẻo gặp ho lâu. Đúng vậy, chúng ta chỉ còn một năm nữa trở thành tử thần, không thể để học viện xấu hổ vì đạo tạo chúng ta chỉ biết chạy trốn. Đúng thế, các học viên tử thần còn lại đều nhao nhao đồng ý liền cầm Asauchi trên tay lao tới tấn công. Một vài người ở bên ngoài thì niệm Kido chuẩn bị tấn công. Tốt, chúng ta cùng lên. Kukaku không ngờ rằng tình hình sẽ như thế này, trong lòng cũng cảm động vì họ không bỏ rơi bản thân ở đây. Ngay sau đó một cuộc chiến nhỏ xảy ra giữa ho lâu và học viên tử thần. Các học viên dùng kiếm lẫn thể thuật đánh nó từ khắp mọi hướng. Còn bên ngoài thì họ lại dùng Kido để tấn công. Vốn ban đầu ho lâu còn chém thượng phong vì khả năng phòng thủ cao của mình. Nhưng có câu mưa dần thấm đất thì nó cũng như thế, dù phòng thủ cao cũng chịu không nổi đột tấn công dữ dội này. Còn nhưng học viên thì vui mừng ra vì họ không ngờ sẽ có ngày đối mặt với ho lâu và cùng hợp sức với mọi người có thể áp chế nó được như thế. Có nhưng lúc nguy hiểm ở các học viên cận chiến bị giết vì không cẩn thận cũng may có Kukaku cùng các học viên dùng Kido giải cứu. Rắc, lúc này trên người ho lâu cũng xuất hiện vết nứt làm cho mọi người tinh thần đại chấn, tấn công dồn dập hơn, gương mặt ai cũng vô cùng vui vẻ. Gào gào, ho lâu bị học viên dồn ép lúc này trong lòng vô cùng tức giận liền gầm thét lên một tiếng, thì trong lòng mọi người còn đang dồn dập tấn công thì bất ngờ từ phía sau họ xuất hiện một âm thanh gầm thét giống như vậy làm mọi người sửng sốt. Lại một con ho lâu, làm sao bây giờ? Lúc này cả nhóm học viên vô cùng hoang mang, dù sao đối phó một con thì phải dùng cả nhóm mới áp chế được. Bây giờ lại ra một con, họ không biết làm nên làm thế nào. Mọi người bình tĩnh, chúng ta sẽ chia làm hai đội mà đánh cũng như cách chúng ta đối phó con ho lâu này. Kukaku là người nhanh chóng tỉnh táo nhất liền vội nói với mọi người khiến họ cảm giác rất đúng, thế là áp lực tâm lý cũng bớt đi phần nào. Sau đó Kukaku và nhóm người tách ra và quay sang đối phó với nó. Cũng giống như cách họ đối phó với con ho lâu trước đó, và rất nhanh chóng họ đã đối áp chế được tên này. Trận thế lúc này nghiêng về phía các học viên tử thần làm họ vô cùng vui vẻ, càng sung sức đánh không thôi. background chỉ là họ vui vẻ không được bao lâu thì bất ngờ lại có một tiếng gào thét của một con ho lâu nữa làm mọi người ở đây sửng sốt. Chết tiệt, mọi người cứ việc đối phó chúng. Con này cho ta. Kukaku thấy tình hình thế này liền không còn cách nào khác, liền quay sang đối phó con mới tới này nói rằng với mọi người. Mọi người mau cố lên giải quyết nó, quay sang giúp Kukaku được. Lúc này vị học viên nữ lúc trước cũng lên tiếng nói làm các học viên đang đối phó Hollow sắp chết trước mắt nói rằng. Kukaku lúc này đang phải đối phó với con Hollow này một mình. Tuy có hơi áp lực một chút nhưng cũng không rơi vào thế hạ phong, làm mọi người thấy vậy liền nhẹ thở ra một hơi vì họ bây giờ chỉ cần nàng giữ chân. Nó là được, tuy nhiên con Hollow mà nàng đối phó hình như có một chút trí khôn nên điều này khiến Kukaku cảm giác khó khăn vô cùng. Nàng không giỏi về kiếm thuật mà là thể thuật nên lúc này toàn cơ thể để đánh với nó. Tuy vậy uy lực của nàng lại vô cùng mạnh mẽ làm nam nhân nhìn thấy mà tự ti. Nhưng lúc này Kukaku đã đuối sức vì hai lần trước nàng không chỉ không chế Hollow mà còn phải giải nguy cho các học viên khác nên nàng hao tốn sức lực hơn. Bất cứ ai, cũng vì vậy nàng lúc này cũng hiện ra sơ hở, thế là con Hollow liền nhân cơ hội cắn tới. Chết tiệt, Kukaku cảm giác tử vong rất gần, nhưng cơ thể lại không thể di chuyển nổi nữa, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn nó cắn tới. Kukaku lúc này các học viên bên kia cũng nhìn thấy tình hình của nàng liền sợ hãi kêu lên. Vù phập, ngay lúc Kukaku tuyệt vọng nhất thì bất ngờ có âm thanh vang lên, chỉ thấy trước mặt nàng xuất hiện một người. Hắn cầm Zanpakuto trong tay chém một phát, con Hollow liền bị cắt làm đôi chết tại chỗ. Biến cố làm tất cả mọi người bất ngờ. Sau đó hắn cầm kiếm vẫy nhẹ một cái, chỉ thấy hai giường kiếm bắn ra giết chết hai con Hollow một cách dễ dàng làm mọi người nhìn há hốc mồm. Phải biết họ phải cố gắng cũng nhau một bào mòn con Hollow này được, vậy mà trước mặt hắn chịu không nổi một đòn không làm họ kinh hãi sao được. Là đội trưởng gót tây 10, khi mọi nhìn kỳ hiệu phía sau lưng ao bào của hắn liền khiếp sợ kêu lên. Cách chương.